Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, kinh ngạc Uchiha Madara, canh 1. Bay ngược bên trong, Uchiha Madara ánh mắt lạnh lùng liếc mắt trông về trước, cấp tốc ổn định thân hình. Sensei, một đôi ba câu ngọc Sharingan cấp tốc chuyển động, chuyển hóa làm Mangekyo vĩnh hằng hình dạng. Amaterasu, tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đoàn cực nóng vô cùng ngọn lửa màu đen trong nháy mắt từ Sensei trước người toát ra. Trong chớp mắt liền lẻn đến Sensei trên thân, bởi vì Uchiha Madara lúc này là uế thổ chuyển sinh chi thể, cho nên căn bản sẽ không bởi vì phóng thích Amaterasu mà chảy máu. Chuyển sinh thiên cương dẫn, nhưng mà Uchiha Madara còn chưa kịp cao hứng, chỉ gặp Sensei trong mắt màu tím lục mang tinh hình vẽ nhất truyền. Cái kia nguyên bản thiêu đốt đến Sensei trên người ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh hấp dẫn, bắt đầu cấp tốc hướng phía còn chưa rơi xuống đất Uchiha Madara bay nhào mà đi. Cái gì? Kagutsuchi. Uchiha Madara lúc này mới chú ý tới Sensei, con mắt tựa hồ có chút không tầm thường. Lập tức hơi kinh ngạc bắt đầu, nhìn qua bay nhào tới ngọn lửa màu đen, Uchiha Madara cũng không cảm thấy kinh hoàng. Một đôi màu đỏ tươi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan chậm rãi chuyển động. Trong nháy mắt vậy mà trực tiếp đem cái kia bay nhào mà đến Amaterasu cho dập tắt. Bất quá bởi vì hắn là uế thổ chuyển sinh chi thân, con mắt ngoại trừ Sharingan tiêu chí đồ án bên ngoài, không cách nào thấy rõ hắn tròng trắng mắt, cho nên không cách nào xác định kỳ cụ thể là cái nào một con mắt. Con mắt thả ra nhãn thuật, tại lúc đầu lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong, Uchiha Madara ngoại trừ Susanoo bên ngoài cũng không có dùng qua vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cái khác nhãn thuật. Sensei cũng không có nghĩ đến Uchiha Madara thế mà cũng có được Kagutsuchi cùng Susanoo hai loại năng lực. Bành, Uchiha Madara một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, ổn định thân hình về sau, một đôi màu đỏ tươi Sharingan nhìn chăm chú trước mắt Sensei. Khi nhìn đến Sensei cặp kia mắt màu lam bên trong màu tím lục mang tinh đồ án về sau, hơi có chút kinh ngạc. Xem ra người cũng có một đôi đặc biệt con mắt, bất quá loại này hình thái con mắt ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chẳng lẽ là ngươi sáng tạo ra? Nhìn qua Sensei cái kia có chút lãnh mặc mắt màu lam, Uchiha Madara thoáng có chút cảm thấy hứng thú hỏi, có thể trái lại điều khiển hắn thả ra Amaterasu, mà lại có thể sử dụng Senju Hashirama mộc độn, kẻ trước mắt này nhãn lực cũng không yếu mới đúng. Ta không có nhiều như vậy nghĩa vụ trả lời ngươi. Nhìn xem Uchiha Madara cái kia có chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Sensei cười lạnh một tiếng, tay phải nhô ra, nhắm ngay Uchiha Madara, lạnh nhạt vô cùng mắt màu lam bên trong tử quang lấp lóe, trực tiếp phát động công kích, chuyển sinh thiên cương dẫn. Chợt, Uchiha Madara chỉ cảm thấy thân hình không bị khống chế bay lên, lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về Sensei bay đi, lập tức không khỏi giật mình. Vạn tượng thiên dẫn, người cái tên này, chấm ngoặc kép, nhìn xem càng ngày càng gần Sensei, Uchiha Madara quả quyết sử dụng Susanoo, toàn thân bao trùm lên một tầng màu lam cụ tượng hóa chakra. Đồng thời một cái chakra cự thủ hướng phía Sensei trùng điệp vỗ tới. Chuyển sinh thiên cương chấn. Gặp Uchiha Madara như vậy quả quyết sử dụng ra Susanoo, Sensei cũng không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh phát động công kích. Bành, trong mắt tử mang lóe lên, một cỗ cường đại sức đẩy bỗng nhiên bộc phát ra. Uchiha Madara cả người tính cả cái kia to lớn bán thành thục thể Susanoo cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Thần La Thiên Trinh. Uchiha Madara ổn định thân hình, nhìn qua xuất hiện vết dạn bán thành thục thể Susanoo, không khỏi có chút ngưng trọng nhìn về phía Sensei, càng phát ra cảm thấy Sensei cặp kia kỳ lạ con mắt cùng Rinnegan có một ít liên quan. Đối với Susanoo bị Sensei công kích đánh rách tả tơi, Uchiha Madara cũng không cảm thấy quá mức kinh người, Bởi vì đó bất quá là vừa mới thi triển ra bán thành thục thể mà thôi. Lực phòng ngự không tính rất mạnh. Tương đối mà nói, hắn kinh ngạc hơn tại Shinsei phương thức công kích. Bởi vì đó thật là cùng Rinnegan năng lực quá giống. Đã ngươi không muốn nói, vậy quên đi, để cho ta nhìn xem ngươi đôi mắt này rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Uchiha Madara gặp Shinsei không chịu nói, cũng không thèm để ý, trực tiếp nở nụ cười lạnh, hai tay kết ấn, trên thân bao trùm lấy Susanoo cấp tốc phát sinh biến hóa. Từng cây màu lam cự cốt cấp tốc toát ra, tạo thành một cái cự đại khung xương. Vô số sợi chakra tạo thành chakra huyết nhục bao trùm tại khung xương phía trên. Trong chớp mắt một cái cao tới 20 mấy mét màu lam cự nhân cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt. Shinsei, cùng Uchiha Itachi hai huynh đệ sử dụng Susanoo khác biệt. Uchiha Madara Susanoo là một cái hoàn chỉnh cự nhân. Uchiha Madara biết đối thủ trước mắt bất quá là một đạo ảnh phân thân mà thôi. Luôn luôn cao ngạo hắn tự nhiên cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền trực tiếp thi triển ra hoàn chỉnh Susanoo. Hiện tại Susanoo thì ra là nửa hoàn chỉnh trạng thái mà thôi. Cũng không có bao trùm lên Tengu khôi giáp. Trạng thái khổng tước. Nhìn qua trước mắt màu lam cự nhân. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Hai tay kết ấn. Cũng lần nữa thi triển ra khổng tước diệu pháp. Tại Uchiha Madara cái kia hơi có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Shinsei trên thân cấp tốc toát ra một cỗ khổng lồ màu tím cụ tượng hóa chakra. Cấp tốc khuếch trương lấy. Trong chớp mắt tạo thành một đầu hình thể thậm chí muốn so hắn Susanoo còn muốn lớn hơn mấy phần. Khổng tước huyễn thú. Màu tím màu. Bén nhọn vô cùng mỏ dài. Màu đỏ tươi đèn lồng hung mắt. Hai cánh như đám mây che trời. Sinh động như thật vũ linh. Sắc bén giữ tợn lợi chảo. Tử quang lưu chuyển lông đuôi. Rát. Một đầu to lớn khổng tước huyễn thú ngửa mặt lên trời dài lệ. Khí thế như hồng. Bể nghễ thiên hạ đồng dạng. Hai cánh chấn động. Như thiểm điện nhảy đến giữa không trung. Màu đỏ tươi mắt thú hung quang bắn ra bốn phía. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới màu lam cự nhân. Như cùng ở tại khóa chặt lại nó con mồi đồng dạng. Dù nói thế nào, đang hấp thu long mạch chi lực về sau. Shinsei bản thể cũng là siêu việt Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tồn tại. Đừng nói Uchiha Madara còn không có phục sinh. Cho dù là sống lại, tại không có trở thành thập vĩ Jinchuriki tình huống dưới. Căn bản không thể nào là Shinsei đối thủ. Đạo này ảnh phân thân mặc dù không cách nào sử dụng ra trạng thái tiên nhân cùng Tensei Tengen hình thức, nhưng nói thế nào cũng có được Shinsei bản thể gần 7 thành chiến lực. Nơi này nói chính là bản thể tại không sử dụng các loại hình thức lúc chiến lực. Hiện tại Uchiha Madara muốn giải quyết hết đạo này ảnh phân thân cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thế mà còn có năng lực như vậy, thật thú vị. Uchiha Madara nhìn qua giữa không trung khổng tước huyễn thú, ngược lại có chút hưng phấn lên, trong mắt để lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Giải quyết hết ngươi, bản thể của ngươi hẳn là liền sẽ chạy tới đi. Khó được gặp được loại trình độ này đối thủ, dù sao cũng hơi chờ mong đâu. Nhưng mà, giữa không trung Shinsei không cùng hắn nhiều lời nói nhảm, ngược lại trực tiếp nhanh chóng kết lên ấn. Một cỗ không hiểu ba động từ khổng tước huyễn thú trên thân tán phát đi ra. Cái kia nguy hiểm vô cùng khí tức lập tức để cách đó không xa đã khôi phục quyền khống chế thân thể. Ngay tại mong đợi chú ý bên này chiến trường Hozuki Zenjesu giật mình. Thân hình cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng chợt lui ra tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.